Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em đưa chìa khóa cho anh, nói là để anh tiện ra vào cơ mà. Vũ Hướng Dương nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sáng rực. Anh thật sự không thể tin được người hiến ra lại là em. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã phải cắt đi một phần da thịt của mình, trái tim hắn lại như bị ai đó cưa một nhát đau nhói. Vũ Hướng Dương đứng lên, tiến đến trước mặt Ôn Thu Ninh, cúi đầu, giọng nói đầy sự cảm kích. Chắc là đau lắm, cảm ơn em. Ôn Thu Ninh thấy đau đầu, mối quan hệ của hai người vừa dứt ra được một chút, giờ lại trở nên rắc rối hơn. Cô lùi lại hai bước để giữ khoảng cách, kiên định nói. Vũ Hướng Dương, đó là em tự nguyện, em cũng không muốn cho ai biết. Anh cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra được không? Không thể nào, hắn dứt khoát từ chối. Ninh Ninh, anh sẽ không chia tay đâu. Em có bệnh thì anh sẽ cùng em chữa. Nếu không khỏi, anh vẫn sẽ như hiện giờ ở bên cô cả đời. Sự phiền muộn trong lòng Ôn Thu Ninh lớn hơn cả sự cảm động. Cô chưa bao giờ muốn Vũ Hướng Dương cảm ơn hay cảm thấy áy náy. Hơn nữa, những gì cô đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Cô chán ghét kiểu quan hệ dây dưa, không rõ ràng này. Vũ Hướng Dương, cô ngước mắt lên, lạnh lùng nói. Lúc đầu em hiến ra là vì người nhận là một anh hùng kháng chiến, chứ không phải vì là anh. Anh đừng vì chuyện này mà cho rằng mình đặc biệt, càng đừng cảm thấy áy náy hay cảm động. Em chưa bao giờ cần ai đền đáp hay cảm ơn cả. Em chỉ muốn có một cuộc sống yên tĩnh. Anh có thể đừng làm phiền em nữa được không? Không được. Vũ Hướng Dương từ chối một cách dứt khoát. Ôn Thu Ninh thật sự đã nổi giận. Khi tức giận, cô thường vô thức nắm chặt bàn tay thành quyền. Vũ Hướng Dương, chúng ta chia tay trong êm đẹp có được không? Giọng điệu của cô trở nên gay gắt hơn. Anh muốn em phải làm thế nào mới không quấy rầy em nữa? Có phải em phải quỳ xuống cầu xin anh không? Kể từ khi hai người quen nhau, Ôn Thu Ninh chưa bao giờ nổi giận. Nhìn thấy cô như vậy, Vũ Hướng Dương cũng có chút sợ hãi. Hắn lúng túng nói, anh chỉ là không muốn chia tay thôi. Ôn Thu Ninh tức giận, em đã nói hết rồi, anh đừng ép em nữa được không? Anh, Vũ Hướng Dương vừa định mở miệng, đã bị cô cắt ngang. Anh đừng nói nữa, Ôn Thu Ninh lớn tiếng, em sẽ không thay đổi quyết định, nhất định phải chia tay, mời anh ra ngoài. Vũ Hướng Dương chột dạ, lui về phía cửa. Được rồi, anh ra ngoài ngay, em đừng giận nữa, mấy ngày trước cô đã buồn bã như vậy, nếu hôm nay cô lại tức giận phát ốm thì làm sao đây? Khoan đã, Ôn Thu Ninh trợn mắt, đưa tay ra, chìa khóa. Vũ Hướng Dương móc chiếc chìa khóa trong túi áo NGC ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Ôn Thu Ninh, sầm, một tiếng đóng sập cửa lại, Vũ Hướng Dương vẫn còn rất bối rối sau cuộc nói chuyện. Đến khi Vũ Hướng Niệm đi làm về, hắn lập tức kể lại. Em biết không, người hiến ra cho anh là Ôn Thu Ninh. Vũ Hướng Niệm ngạc nhiên một lúc, rồi hỏi. Vậy thì sao, anh định làm gì? Theo tính cách của Vũ Hướng Dương, Vũ Hướng Niệm đã đoán được hắn sẽ muốn chịu trách nhiệm và không chịu chia tay. Quả nhiên, Vũ Hướng Dương khẳng định, anh sẽ không chia tay. Cô ấy đã làm tất cả vì anh như thế, anh muốn cả đời đối xử tốt với cô ấy. Vũ Hướng Niệm cũng thấy đau đầu, mấy người đàn ông thẳng tính này lúc nào cũng cố chấp một cách khó hiểu. Anh ngồi xuống đây đã nào, Vũ Hướng Niệm kéo tay áo hắn, cả hai cùng ngồi xuống ghế. Em sẽ nói chuyện này với anh thật cẩn thận, anh phải kiên nhẫn nghe hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Ôn Thu Ninh hiến ra nặc danh là vì cô ấy không muốn anh cảm ơn hay áy náy. Nhưng bây giờ anh lại cứ khăng khăng muốn cảm ơn cô ấy. Chuyện này giống như một người vừa không đói, lại rất ghét ăn bánh nướng, nhưng anh lại cứ cố nhét vào miệng người ta. Anh nghĩ là mình có lòng tốt, nhưng thực ra chỉ làm người ta khó chịu thêm mà thôi. Hơn nữa, cô ấy đã giấu anh, vậy mà anh lại biết. Chắc chắn không phải là anh đường đường chính chính biết được đâu. Vũ Hướng Niệm thở dài. Em cũng không biết phải nói anh thế nào nữa. Chắc chắn hôm nay hai người lại giận nhau rồi, đúng không? Vũ Hướng Dương gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Anh chỉ là không muốn cứ thế mà chia tay. Vũ Hướng Niệm tiếp tục. Tính cách của Ôn Thu Ninh, anh cũng không phải không hiểu. Anh làm gì lúc này cũng đều vô ích. Càng làm nhiều, cô ấy sẽ càng đẩy anh ra xa hơn thôi. Anh cứ dây dưa không dứt. Đối với cô ấy chính là một sự dày vò. Vũ Hướng Dương cúi đầu, im lặng, Ôn Thu Ninh là một người phụ nữ có thể hiến ra mà không cần báo đáp. Anh là đàn ông, càng nên có tấm lòng rộng lượng, nhìn xa trông rộng. Cô ấy có ước mơ, có hoài bão, và lựa chọn tốt nhất của anh lúc này là hãy chấp nhận để cô ấy đi. Dù anh có cố ngăn cản thì cũng không thể cản được bước chân của cô ấy đâu. Nếu anh cứ làm căng, chỉ càng khiến những điều tốt đẹp giữa hai người tan vỡ. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Vô Hướng Niệm đứng lên, nhẹ nhàng nói. Có gì không thông suốt, thì cứ hỏi em. Đêm đó, Vô Hướng Dương Trần chọc mãi không sao chợp mắt. Chuyện Ôn Thu Ninh hiến ra cứu người cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn chỉ muốn đối xử với cô thật tốt. Tốt hơn gấp trăm lần so với trước kia. Thế mà Vô Hướng Niệm lại khuyên hắn buông tay, làm sao hắn có thể đành lòng. Trái tim này hắn đã trao hết cho cô rồi, hắn yêu cô, yêu sâu đậm biết nhường nào. Cách chương.